Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Mạnh lão sư cùng Đường Đường nhận biết. Trương Tổng kinh ngạc nói. Trên bàn, Sầm Dục cùng mấy vị khác đoàn làm phim chủ sáng, cũng nhao nhao ném đi ánh mắt tò mò. Trên thực tế, bao quát đạo diễn Sầm Dục ở bên trong, Truy Ngôi Sao Thiếu Niên, đoàn làm phim cơ hồ tất cả mọi người đối Mạnh Nhã Nghi gia nhập kinh ngạc không thôi. Giống Mạnh Nhã Nghi dạng này gia vị thiên hậu, đã sớm không dễ dàng vì truyền hình điện ảnh tác phẩm hiến hát. Dù là hiến hát, cũng nhiều là vì một chút ái quốc chủ đề chính thức phim nhựa. Lúc trước Mạnh Nhã Nghi người đại diện chủ động cùng Truy Ngôi Sao Thiếu Niên, đoàn làm phim bàn bạc, công bố Mạnh Nhã Nghi muốn đón lấy phim nhựa khúc chủ đề. Nhạc đệm biểu diễn công việc lúc, đoàn làm phim người càng nhiều là có một loại đụng đại vận cảm giác. Hiện tại lại nhìn Mạnh Nhã Nghi đối Nguyễn Đường thân mật thái độ. Thế này sao lại là đụng đại vận? Rõ ràng là Mạnh Thiên Hậu cùng Nguyễn Đường quan hệ thân mật, mới nguyện ý đón lấy cái này sống. Bất quá, chuyện này làm sao lại không có nghe lão Nguyễn nói qua đâu. Cùng Mạnh Nhã Nghi bắt chuyện qua về sau, Trương Tổng không khỏi nghi hoặc liếc mắt bên cạnh Nguyễn Kinh Hải. Đã thấy Nguyễn Kinh Hải cũng chính thất thần thần, không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh Nhã Nghi khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, ấm giọng hồi đáp, ta là Đường Đường độc giả. Đường Đường viết mấy thiên tiểu thuyết ta đều đọc qua, đã sớm bạn tri kỷ đã lâu, sao? Lại là dạng này sao? Ai cũng không nghĩ tới, thiên hậu Mạnh Nhã Nghi lại là Nguyễn Đường độc giả đâu. Nguyễn Đường cũng có chút kinh ngạc Mạnh Nhã Nghi sẽ như vậy hướng mọi người giải thích. Không khỏi nghiêng đầu hướng nàng nhìn sang, vừa vặn gặp nàng cũng nhìn về phía mình, còn hướng mình trừng mắt nhìn. Sau khi ăn cơm xong, đại bộ phận nhân viên công tác tuần tự rời đi, Nguyễn Kinh Hải cùng Trương Tổng cũng chuẩn bị trở về nội thành. Lên xe trước đó, Trương Tổng không khỏi vỗ Nguyễn Kinh Hải bả vai cảm khái nói. Lão Nguyễn, ngươi cái này cũng không phúc hậu a, nhận biết Mạnh Thiên Hậu đều không nói cho chúng ta. Sớm biết còn có cái này trọng quan hệ, lúc ấy chúng ta nói cái gì cũng phải đem cái này đầu tư dự toán kéo cao điểm. Cái này hi a, nhất định hòa, cái này phim có thể lừa. Nguyễn Kinh Hải cũng cảm thấy như vậy. Bất quá, ai, ta chỗ nào nhận biết cái gì Mạnh Thiên Hậu a? Ngày hôm nay trước đó, ta cũng không biết Đường Đường cùng với nàng nhận ra, Nguyễn Kinh Hải ăn ngay nói thật. Thôi đi, Trương Tổng chỗ nào chịu tin Nguyễn Kinh Hải lời này. Chép miệng ba xuống miệng, nói, cũng không thể Mạnh Thiên Hậu thật sự là ta Đường Đường độc giả a. Người kia không thể đâu. Mạnh Nhã Nghi trước đó bên trên tống nghệ tuyên truyền kia trò chơi. Liền cái kia quạng khó thoát sinh, bên trong mà văn án vẫn là chúng ta Đường Đường viết đâu. Nguyễn Kinh Hải nói, quạng khó thoát sinh, a. Ta nhớ ra rồi, Trương Tổng cùng Nguyễn Kinh Hải cũng là bạn cũ. Đối Nguyễn Kinh Hải động tĩnh hiểu khá rõ. Có phải hay không hướng ngươi cái kia quỹ từ thiện bên trong quyên tiền cái kia? Thư Đường khoa học kỹ thuật. Sao, thư đường, tên này mà có chút ý tứ. Công ty này là ngươi cho Đường Đường làm. Đó cũng không phải, Nguyễn Kinh Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đến nước này, đành phải thẳng thắn bẩm báo, Thư Đường khoa học kỹ thuật là Đường Đường bạn trai nàng xây công ty. Mạnh Nhã Nghi là tiểu tử kia tiểu di, Đường Đường đều tìm bạn trai a. Trương Tổng sừng sốt một chút, có chút tiếc nuối nói, ta trước kia còn muốn lấy chờ nhà ta Vũ Bác tốt nghiệp về nước. Tác hợp hai người bọn họ đâu, Trương Vũ Bác là Trương Tổng nhi tử. Bây giờ tại M Quốc học đại học, cùng Nguyễn Đường niên kỷ tương tự, khi còn bé còn cùng nhau chơi đùa qua mấy lần, nghe Trương Tổng kiểu nói này, Nguyễn Kinh Hải trong đầu lập tức hiện ra Trương Vũ Bác khi còn bé dáng vẻ. Một cái có chút đần độn, vẫn yêu khóc nhè tiểu ủy khuất bao, Nguyễn Kinh Hải lập tức lắc lắc đầu, ngay sau đó tức giận mà trừng mắt nhìn Trương Tổng một chút. Khá lắm. ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi muốn cho con của ngươi cua ta khuê nữ. Nhưng dẹp đi đi, Trương Vũ Bắc tiểu tử kia, còn không bằng Tống Thư Du đâu. Chỉ ít Tống Thư Du năng lực làm việc cùng thành thục xử sự làm người rõ như ban ngày. Dù là lui thêm bước nữa, vòng ánh sáng ngoại hình, Tống Thư Du cái đầu đủ cao, dáng người cũng tạm được, chỉ so với hắn chênh lệch một chút như vậy, bất quá lại so lão Trương gia cái kia mang kính mắt một cỗ thư sinh yếu đuối khí tức nhi tử mạnh hơn nhiều, mà lại Tống Thư Du IQ EQ đều không thấp. Gen không tề, về sau, Nguyễn Kinh Hải vỗ ót một cái, làm sao suy nghĩ tới suy nghĩ lui đều là Tống Thư Du ưu điểm. Cũng không thể lại suy nghĩ. Một bên khác, Nguyễn Đường cùng Mạnh Nhã Nghi rời tửu điếm phòng ăn về sau. Liền riêng phần mình tách ra, Nguyễn Đường đi lưu biên kịch gian phòng, Mạnh Nhã Nghi thì cùng đạo diễn Sầm Dục tại phòng họp nhỏ giao lưu. Sầm Dục ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, khi còn bé không có tốt nhất qua các loại đài truyền hình tiệc tối. Đã từng còn cùng Mạnh Nhã Nghi cùng đài biểu diễn qua mấy lần. Hai người không tính quen thuộc, nhưng cũng nhận biết rất nhiều năm, lúc nói chuyện liền thiếu đi mấy phần khách sáo cùng lạnh nhạt. Thảo luận xong Mạnh Nhã Nghi tức vai diễn nhân vật về sau, Sầm Dục cũng tò mò lên vừa mới trên bàn cơm chủ đề. Mạnh lão sư thật sự là Nguyễn tiểu thư độc giả. Đương nhiên là thật, Đường Đường rất có văn tài. Ta rất thích nàng tác phẩm Ni, Mạnh Nhã Nghi mỉm cười khẳng định nói. Thật bởi vì cái này, Sầm Dục nháy mắt mấy cái, một mặt không thể tin, khẳng định còn có ẩn tình dáng vẻ, lúc này không giống vừa rồi lúc ăn cơm nhiều người như vậy. Sẽ chỉ hai người bọn họ cùng Mạnh Nhã Nghi trợ lý Tiểu Trương tại trong phòng họp. Mạnh Nhã Nghi liền cũng không có giấu giếm, dù sao đây không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nàng nói thẳng nói, đương nhiên. Cũng có khác nguyên nhân, Đường Đường là ta cháu trai bạn gái, ta cái này làm tiểu di, đương nhiên phải vì nàng bộ thứ nhất tác phẩm chống đỡ chàng tử, nguyên lai là dạng. Này, Sầm Dục bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy nói đùa nói, xem ra ta đón lấy cái này phiến tử làm đạo diễn kiếp sống bắt đầu. Thật đúng là may mắn a, chính hôm đó buổi chiều. Có quan hệ truy ngôi sao thiếu niên, khởi động máy nghi thức mấy đầu lôi cuốn chủ đề. Đã cấp tốc bò lên trên nóng lục soát, không giống với hôm qua. Hôm nay tin tức cơ hồ đều là chính diện, vô luận là Sầm Dục ở trong nước thủ bộ đạo diễn tác phẩm. Vẫn là Mạnh Nhã Nghi muốn khách mời trong phim nhân vật. Hoặc là M Quốc phim tiết người mới thưởng được chủ Hoa Kiều nữ diễn viên Tần Ngữ sắp xuất hiện diễn. Nữ chính, cái nào một đầu tin tức đơn sách ra đều đầy đủ hấp dẫn người. Không còn có người tận lực chú ý ngày hôm qua chuyện xấu. Cũng không có mạng bạn lại tin tưởng cái gọi là nâng người, môn luận. Dù sao nữ chính diễn nhân tuyển đã xuất, lời đồn đã tự sụp đổ. Sau đó thời gian, đoàn làm phim quay chụp công việc tiến hành phá lệ thuận lợi. Đầu tiên là tại Linh Sơn quay chụp căn cứ hoàn thành một bộ phận nam nữ chủ tham gia thiên văn. Quay chụp lúc kịch bản, ngay sau đó lại liên chiến tê thị, quay chụp nam nữ chủ giáo viện bên trong kịch bản bộ phận. Nguyễn Đường tại đoàn làm phim chạy tới tê thị lúc, liền quyết định không còn cùng tổ, dự định về nhà bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị Đại Hoang quyển thứ hai bản thảo. Tranh thủ tại năm trước bắt đầu công bố. Còn kịch bản sự tình, nàng đã cùng lưu biên kịch, đồng biên kịch thương lượng xong, đến lúc đó cùng một chỗ mở hội nghị qua điện thoại. Bình thường cũng có thể bảo trì bưu kiện liên lạc, chân trước vừa trông thấy đoàn làm phim các nhân viên làm việc đi xe buýt rời đi. Chân sau Tống Thư Du liền cũng chạy tới quay chụp căn cứ khách sạn. Nguyễn Đường biết hắn nhanh đến, đã đợi tại khách sạn Đại Đường. Vừa tiếp xúc với đến Tống Thư Du điện thoại, liền kéo lấy cái dương đi tới cửa. Tống Thư Du xuống xe, tự mình động thủ đem dương hành lý bỏ vào dương phía sau. Nguyễn Đường đứng ở một bên, khóe mắt liếc qua tựa hồ liếc về trong cốp sau còn đặt vào những thứ gì. không khỏi tò mò hướng về phía trước thò đầu một cái. Tống Tư Du lại đúng lúc đưa tay nhốt Dương phía sau. Không có để Nguyễn Đường trông thấy bên trong đến tột cùng thả cái gì. Đi thôi, ta trực tiếp đưa ngươi về nhà. Tống Tư Du nói khẽ, nha, tốt. Nguyễn Đường thu hồi ánh mắt, lên xe liền bắt đầu chủ động nói về mấy ngày nay tại đoàn làm phim phát sinh sự tình. Đúng rồi, ta cho Mạnh lão sư. À không, ta cho Tiểu Di viết từ đã viết xong á. Tiểu Di đã ghi chép demo. Chờ sau đó ta thả cho ngươi nghe. Nguyễn Đường tại đoàn làm phim mấy ngày nay trôi qua rất vui. Sướng, nhắc tới những thứ này sự tình. Khóe miệng đều mang cười. Hai người trò chuyện một chút. Nguyễn Đường cũng quên vừa rồi kia phần hiếu kỳ. Hơn 2 giờ về sau. Xe dừng ở Nguyễn gia biệt thự trước viện. Nguyễn Đường từ Tống Thư Du trong tay tiếp nhận dương hành lý của mình. Đang chuẩn bị nói, gặp lại. Chỉ thấy Tống Thư Du tiếp theo từ trong cóp sau chuyển xuống mấy cái đóng gói tinh mỹ cái túi. Không khỏi mắt trợn tròn. Cái gì nha đây là... Tống Thư Du phi thường tự nhiên nói, ta nghe nói Nguyễn Gia Gia cùng Nguyễn Nãi Nãi ngày hôm qua máy bay. Tới B thì, rất lâu không gặp mặt, đều đến cổng, khẳng định tốt bái phỏng một chút hai vị lão nhân gia à, ông bà của ta tới. Nguyễn Đường vui mừng nói, ta cũng là trùng hợp nghe Nguyễn Thúc Thúc thư ký nhắc lên. Đoán chừng bọn hắn không cùng ngươi nói. Là nghĩ hôm nay cho ngươi niềm vui bất ngờ, Tống Thư Du nhẹ nhàng giúp bạn gái gỡ xuống bị gió. Thổi loạn sợi tóc, sau đó đưa tay xách đồ tốt, nói ra, đi thôi, mang ta đi vào nhìn một chút ra ra nãi nãi. Hắn lên trung học lúc ấy chỉ thấy qua Nguyễn nãi nãi. Bất quá khi đó, chỉ là gặp đồng học trưởng bối. Hiện tại, lại là chính thức bái phỏng. Hết chương.